Hành trình của nhân vật phụ, chương 56, 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Yukichika tạm biệt những người thân ở học viện để bước trên con đường trở thành một mốc. Câu chuyện về cô bé trở thành MK ở độ tuổi 17 được biết đến như MK trẻ nhất lịch sử. Còn về Masaru, họ trở lại học viện và tiếp tục cuộc sống thường ngày với những bài tập hà khắc của Yoko Sensei. Có vẻ câu chuyện về Yukichika đã thúc đẩy họ tiến lên, không lùi bước. Chả bấy lâu sau, Masaru và đồng đội đã nhanh chóng học được xong ma pháp. Một chiêu khác đã được thêm vào trong bảng trạng thái của Masaru và mọi người. Đó là xong ma pháp. Từ đây, họ sẽ không phải chật vật để học sử dụng nhiều hơn hai ma pháp cùng một lúc. Họ chỉ cần lên cấp xong ma pháp để tiến hóa. Và như thế, họ đã kết thúc năm học đầu tiên với nhiều chuyện xảy ra. Đến đây, mạch truyện chính sẽ bắt đầu khi main game sẽ xuất hiện với toàn bộ vẻ hào nhoáng của mình. Sau kỳ nghỉ xuân, họ lại lên trường lần nữa. Masaru bước vào trường trong ánh mắt ngưỡng mộ và thần tượng của tất cả con gái. Như thường, cậu tránh né tất cả những ánh mắt đó vì nghĩ nó không thuộc về mình. Nhưng lần này, còn có một bất ngờ khác đi ngay sau cậu. Đó là main chính của chuyện, những đứa con gái phát rồ lên, hai nhân vật quan trọng nhất trường đang đi ngay cạnh nhau. Gieo, nhân vật chính của chuyện đã gây ấn tượng với giám khảo và học sinh trong trường nhờ ma pháp Chaos lạ lẫm của mình. Ai cũng biết sức mạnh cậu ta vượt trội hơn hẳn những học sinh cùng trang lứa, thậm chí có thể bằng cả năm ba. Nếu để nói Masaru là chàng hoàng tử lạnh lùng băng giá thì Gieo chính xác là một ngọn lửa lãng tử. Với mái tóc đỏ bốc lửa cùng thân hình nhanh nhẹn, cậu dễ đang thu hút sự chú ý của những người con gái. Nếu đúng như cốt truyện, khi Gieo đang giải bước đến trường, chàng mập đẹp trai sẽ bắt nạt Siro. Khi đó, cả hai sẽ vướng vào một trận đấu mà Masaru sẽ thua SML. Tuy nhiên, cái cốt truyện mở đầu cho dàn harem đó đã kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu vì anh mên thộn này đã chôm chìa trái tim của Siro rồi. Cậu ta vừa đi vừa cười với mọi người xung quanh, thoạt nhìn thì có vẻ như cậu ta là một người thân thiện. Nhoanh thực ra thì, chết tiệt, sao lâu vậy, tại sao cái tên béo chưa xuất hiện nữa? Chết tiệt, Siro, San ơi, em đâu rồi? Đúng vậy, tên bựa này cũng là một người được chuyển sinh. Một chút tiểu sử về tên này như sau. Hắn là một otaku đã nhốt mình trong phòng gần 15 năm. Những thứ hắn tiêu, mọi thứ đều do bố mẹ hắn chi trả. Trong phòng hắn toàn là tạp chí khiêu dâm bẩm thỉu cùng một đống game hentai. Không tắm suốt 15 năm, hắn va phải cạnh bàn và chảy máu tay. Cuối cùng chết vì nhiễm trùng trong căn phòng bẩn thỉu của mình. Nếu tính tuổi, hắn phải gấp đôi Masaru ở kiếp trước. Masaru, Kon, một cô gái chạy ra ôm sầm lấy Masaru, ể cô này. Thấy quen quen, mà tên này không thể nào là Masaru đâu nhỉ? Cậu ta nghĩ, hát, Siro, San, chào buổi sáng. Siro, San, không lẽ nào, không, chắc là trùng hợp thôi. Trong trường thiếu gì người tên Siro cơ siết, ha mím. Tớ đổi tên rồi nha, nhỉ, xin lỗi Suyama. San, đúng là họ rồi, vậy tại sao cô ấy lại đi với hắn ta? Chấm, mà tại sao hắn ta lại trông như thế? Ano, hửm, cậu là, xin tự giới thiệu, em là Osama Zen, em học năm nhất Osama, San à, rất vui được gặp cậu, tôi là Masaru Masamune, cậu có thể gọi tôi là Masamune, nếu có gì không hiểu cậu có thể nhờ tôi. Nghe thấy tên cậu ta, Masaru hào hứng bắt tay, cậu rất muốn gặp nhân vật chính và cậu ta đã ngay trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên, có vẻ cậu không được tôn trọng như thế bởi người đối diện. Đờ mờ đúng hắn rồi, vậy tại sao Suyama của mình lại đi với tên thuộn này chứ, chết tiệt. Ano, em hỏi câu nào có hơi thô lỗ nhưng, sao chị lại đi với anh ấy vậy? Hai người là người yêu hả? Làm gì có CCC huyện đó chứ, bọn chị chỉ là bạn thôi. Đúng vậy, bạn thôi. Nghe thấy thế, Suyama lập tức chối bay chối biến. Ừ, đúng đó, bọn anh chỉ là bạn thôi. Có vẻ cô ấy đã thích ai đó rồi đó. Masaru cười rồi cạ cạ vào người Zen, nháy mắt, Masaru óc vờ lờ, đứa đéo có gái, đứa thì đi dâng gái cho anh hàng xóm. Vậy, tại sao chị lại đi với anh ấy vậy, thì? Anh ấy là bạn chị, vậy, sao, đúng vậy, sao chú nhìn sốc vậy, chỉ là bạn thôi, cậu ta lại tiếp tục gạ Zen, như thế, một vòng tròn tình yêu rắc rối được lập ra. Masaru tưởng Suyama yêu Zen, Zen tưởng Suyama yêu Masaru, còn Suyama tưởng hai thằng bật frat cho nhau. Thôi được rồi, vậy ta gặp nhau sau nha. Dạ vâng, như vậy, cả hai đường ai nấy đi sau cuộc trò chuyện ngắn đó. Khi đang vui vẻ với việc gặp được Min, giọng nói lâu ngày cậu đã không được nghe của Tokuda vang lên. Đã hết đóng góp trong cốt truyện, Steel Reborn bị vô hiệu hóa. Cái gì cách chương?